Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, hỏa thiêu cổ thụ. Hư không bên trong rơi xuống người gỗ, nhất thời đem các người chơi phòng ngự trận doanh nện thất linh bát lạc. Vô số khôi ngô bóng người vừa rơi xuống đất liền huy động to lớn mộc chùy, đem bên người người chơi không phải đập bay chính là nện lật, làm cho trong đám người một mảnh hỗn loạn. Mà trên mặt đất vô số có gai rễ cây tựa như từng cái độc xà, không ngừng uốn khúc ngọ nguậy, đem từng cái người chơi hai chân cuốn lấy. Mỗi người đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện vô số xanh biếc, chúng độc thương tổn con số, thanh máu cũng đang không ngừng hạ xuống. Không tốt, mọi người tản ra. MT cùng triệu hoán thú vây quanh những thứ này đầu gỗ quái vật. Đạo tặc cùng kiếm sĩ cẩn thận dưới chân. Lý Minh tranh thủ thời gian gầm lên, trong tay gậy ngắn một hồi, một đạo lục quang bay về phía bên người tàn huyết đồng đội, đem đối phương thanh máu cấp tốc kéo lên. Các người chơi dù sao đều là nghề nghiệp cấp tinh anh, các người chơi ngắn ngủi hỗn loạn về sau cũng cấp tốc ngăn cản lên hữu hiệu phản kích trận hình. Dựa theo Lý Minh đề nghị lần nữa vây quanh từng cái người gỗ. Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu mang theo đạo tặc cùng các kiếm sĩ bắt đầu công kích dưới chân. Những cây đó căn, nói cũng kỳ quái, phàm là các người chơi huy động vũ khí đánh trúng những thứ này rễ cây, bọn họ sẽ lập tức chui xuống lòng đất dưới. Lập tức không có động tĩnh, nhưng là chỉ cần các người chơi vừa không cẩn thận, những thứ này rễ cây lại sẽ ở khác địa phương xuất hiện, tiếp tục đánh lén không có phòng bị người chơi. Quá giảo hoạt, đạo tặc cùng kiếm sĩ phân tán ra đến, nhìn chằm chằm mặt đất. Phạm Hoa tức giận hạ lệnh, minh bạch. Đạo tặc cùng các kiếm sĩ lập tức đứng thành một hàng, cẩn thận đề phòng đến từ lòng đất uy hiếp. Thương vong bao nhiêu, báo lên con số tới. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày quát to, Lang Thúc, tạm thời không có bỏ xuống người. Thiên Tâm Hồng đã xem xét toàn bộ người chơi tình huống, lòng đất cũng không có thi thể, nhân số y nguyên đủ quân số, vậy là tốt rồi. Đáng chết thiết lập, trêu người khó lòng phòng bị. Hoàng Triều Lang Huyết im lặng nói ra, Lang Thúc, những thứ này người gỗ không đánh nổi đây. Một tên Hoàng Triều người chơi nói ra, hiện trong đám người, chừng 10 cái người gỗ bị bao bọc vây quanh. Bọn họ tiếp cận là hơn 2 mét thân cao, tráng kiện cánh tay, hình vuông đầu, nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Bọn gia hỏa này mỗi một cái trên thân đều phủ đầy đầu gỗ đường vân, dường như cũng là từng cây đầu gỗ làm thành cự nhân. Phiền toái nhất là những thứ này người gỗ không chỉ có lực lượng to lớn, mỗi một lần huy động mộc chùy sẽ luôn để cho các người chơi trực tiếp bị đánh bay hoặc là nện lật. Tại trước mặt nó rất khó có đứng đấy người chơi, thì liền MT nhóm cũng không dám chính diện đứng tại nó trước mắt, chỉ có thể vây quanh nó không ngừng xung quanh, hấp dẫn lấy nó theo chuyển động. Mà viễn trình nghề nghiệp thì xa xa phát động công kích, lại phát hiện bất luận là mũi tên vẫn là ma pháp, đều đối người gỗ không cách nào tạo thành bao lớn thương tổn. Riêng là mũi tên bắn trúng người gỗ về sau, tối đa cũng chính là 10 đến 20 điểm hai bên thương tổn con số. Tình huống này đã để cung tiễn thủ nhóm vạn phần im lặng. Ta nhìn thấy cung tiễn thủ đi đối phó lòng đất rễ cây, đổi kiếm sĩ cùng bọn đạo tặc đến đây công kích. Hoàng Triều Lang Huyết đề nghị, đúng vậy a, cung tiễn đối bọn nó thương tổn quá yếu, nhìn xem cận chiến nghề nghiệp như thế nào. Lý Minh cũng im lặng nói ra, bất quá theo các pháp sư bắt đầu phát động công kích về sau, khiến người ta kinh hỉ sự tình xuất hiện. Những thứ này người gỗ không sợ cung tiễn thương tổn, lại đối hỏa hệ ma pháp kỹ năng tựa hồ vô cùng kiêng kỵ. Nó đỉnh đầu chỉ cần xuất hiện hỏa hồng sắc thương tổn con số, liền sẽ bị nó loại hình thương tổn càng thêm rõ ràng. thương tổn trình độ cũng tăng lớn mấy lần trở lên. Tịch Mịch Như Yên chính là hỏa hệ pháp sư, nàng một lần hỏa cầu phát ra, vậy mà tại người gỗ trên thân tuôn ra chí ít gần 200 điểm thương tổn con số. Những thứ này người gỗ sợ lửa. Tịch Mịch Như Yên tranh thủ thời gian nhắc nhở, ta muốn thấy bọn nó thuộc tính. Lý Minh lớn tiếng nói, minh bạch. Gia Lạc Bỉ Hải Đái lập tức phát ra một chương ảnh chụp màn hình đến. Quỷ mộc cự nhân tinh anh quái, đẳng cấp 51, bởi vì đẳng cấp cách biệt quá xa, các người chơi vẫn là không cách nào nhìn đến đối phương xác thực thuộc tính. Bất quá Lý Minh giống như Hồ Dĩ Nhiên minh bạch, những thứ này quỷ mộc cự nhân là đầu gỗ tạo thành. Duy sợ hãi nhất cũng chỉ có hỏa công, mà lòng đất dễ cây, chỉ sợ cũng loại này thiết lập. Bọn họ hiện tại đối mặt địch nhân cũng là trước mắt viên này cao lớn cổ thụ. Xem ra muốn an toàn phá giải ma quật cửa vào nhiệm vụ cũng chỉ có thể theo cái này khỏa cổ thụ trên thân tìm kiếm. Các ngươi người nào dẫn đầu hỏa công cỗ? Lý Minh vội vàng hỏi. Trên người của ta có bó đuốc cùng vật liệu gỗ. Phạm Hoa hồi đáp, cái này không được, bó đuốc chỉ là chiếu sáng công cụ. Hệ thống quy định bọn họ không cách nào nhóm lửa, trừ phi nó nhấn lửa đạo cụ mới được. Lý Minh lắc đầu nói ra, hắn trước kia thì thử qua, dùng bó đuốc đi nhen nhóm trong trò chơi cây cối hoặc là lá cây, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Về sau mới biết được, tiệm tạp hóa bán ra đạo cụ, chỉ cần ghi chú rõ là cái gì công dụng về sau, thì sẽ không còn có nó tác dụng. Muốn nhen nhóm trong trò chơi cây cối cùng lá cây chờ một chút dễ cháy đạo cụ, nhất định phải sử dụng tương ứng nó nhóm lửa đạo cụ. So như núi lửa bên trong ngọn lửa, những trò chơi này bên trong lưu giữ đang thiêu đốt đồ vật mới. Được, vậy liền không có cách, chúng ta đều không vật này. Tịch Mịch Như Yên lắc đầu nói, ta chỗ này có một ít tiêu thạch, không biết có thể không thể sử dụng. Kinh Lan hỏi, ngươi có tiêu thạch? Lý Minh ánh mắt sáng lên, đúng, lần trước thăm dò qua thung lũng mật quật về sau, ta liền khiến người ta tiến đến thu thập một số, nhưng là bây giờ còn chưa bao lớn tác dụng, cũng không có đại lượng thu thập. Kinh Lan nói ra, tranh thủ thời gian làm một số tiêu thạch thử một chút. Lý Minh gật đầu nói. Kinh Lan lập tức mở ra tông môn nhà kho, từ bên trong lấy ra một số dự bị tiêu thạch mỏ đến. Đây là từng khối màu xám trắng nham thạch, nhìn qua tựa hồ không có cái gì tình huống đặc biệt, nhưng chỉ có Lý Minh cùng các đội hữu biết, loại này thạch đầu vô cùng nguy hiểm. Đây là cái gì? Hoàng Triều Lang Huyết cùng hai vị công hội trưởng cùng nhau sững sờ, không hiểu nhìn lấy Kinh Lan mỹ nữ cầm trong tay một số xám trắng hòn đá giao dịch cho Phạm Hoa. Một hồi lại giải thích, Hoa Tử tranh thủ thời gian dẫn người đem đống lá cây tích tại đại thụ trên cây khô, sau đó dùng tiêu thạch dẫn đốt. Lý Minh lạnh lùng nói ra, minh bạch, chờ một chút Minh ca, không phải thiêu người gỗ sao? Phạm Hoa đầu tiên là hưng phấn lĩnh mệnh, chợt phát hiện Lý Minh nói tới đối tượng có chút không đúng. Người gỗ chẳng qua là khôi lỗ, chúng ta cuối cùng địch nhân hay là cây đại thụ kia. Đối phó nó, những thứ này người gỗ còn có thể càn rỡ bao lâu? Lý Minh cười nhạt nói, được. Phạm Hoa lập tức mang theo đạo tặc cùng kiếm sĩ các người chơi bước nhanh đến phía trước, xông qua sau cùng một khoảng cách, nhanh chóng đi vào cổ thụ thân cây phía trước. Bọn họ cấp tốc đem trồng chất tại mặt đất lá cây tụ tập thành đống, không ngừng trồng chất tại thân cây bốn phía. Sau đó Phạm Hoa lấy ra một khối tiêu thạch ném vào đống lá cây bên trong, tại xuất ra một cái khác khối tiêu thạch xa xa ném qua đi. Hai khối tiêu thạch chạm vào nhau, phanh một tiếng tia lửa văng khắp nơi, nổ vang âm thanh cũng bỗng nhiên vang lên. Oanh, mảng lớn ngọn lửa bay lên không trung bay múa, đống lá cây nhất thời bị cấp tốc dẫn đốt, ngọn lửa bay thẳng giữa không trung, vô số khói đen mảng lớn phiêu đãng. Đây là cái gì khoáng thạch? Thế mà còn biết nổ tung. Hoàng triều Lang Huyết nhìn một mặt chấn kinh. Cái này gọi tiêu thạch, là một loại đặc thù phụ trợ khoáng thạch. Nhưng nó chỉ cần bị đại lực va chạm liền sẽ lập tức nổ tung đồng thời thiêu đốt. Lý Minh cười, giải thích nói, lửa cháy hừng hực đằng không mà lên. Cổ cây hòe thân cây bốn phía, mảng lớn hỏa quang chiếu sáng cảnh ban đêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.